Vừa định chạy đi tham quan cho kỹ thì cổ tay bị anh túm lấy, như cười như không, nói. Không có anh bên cạnh thì đừng đi lung tung, trộm chó nó hốt đó. Già nghi thức đến suýt thổ huyết, anh dám xem cô là chó. Dùng chữ cún có dễ nghe hơn không? Nhưng người nào đó vốn chẳng để tâm, nắm tay cô đi mà chỉ quăng lại một câu. Xem đi, chó con khó thuần phục, cách chương.